Trước khi quen biết bọn Ngô Công, cho dù là nói đùa, Vivi cũng không thể nói được những lời kiểu này, nhưng dưới sự rèn luyện của bọn họ, bây giờ Vivi đã quen với rồng vẽ thêm mắt đối với người thân quen rồi. Đành phải nói rằng, trong trận chiến hôm nay của Lô Vĩ Vivi PK với Mosa, Vivi đã dùng chiêu thiên lôi trận giành được. Góc truyện audio.com, thắng lợi mang tính quyết định. Mosa lần nữa biến mất không tăm tích, nhân vật đứng đó bất động, Vivi lượn quanh hai vòng, cảm khái vô vàn, mỹ nhân sư huynh không ổn, quá là không ổn. Ngày ngày ở cạnh bọn Ngô Công, sức đề kháng yếu thế này làm sao chịu nổi đây. Lúc đảo đến vòng thứ ba, Mosa cuối cùng đã hoàn hồn. Tam tẩu, Vivi định dùng biểu cảm khinh thị để trả lời, vậy nhưng chưa kịp gửi đi đã thấy Mosa nói. Ban nãy lão Tam vừa đi lướt qua cạnh anh. Vivi, Mosa, đúng vào lúc em nói em từ nhỏ đã bị người ta tỏ tình đến tận khi đã lớn ấy. Vivi thấy sức lực để gõ chữ của mình cũng yếu đi vài phần. Anh nói nhảm, anh ấy có ở trường đâu. Mosa, hôm nay cậu ấy dọn về. Vivi, Mosa, bây giờ hắn đang mở máy. Hàng chữ của anh chàng chưa kịp biến mất đã nghe thấy đinh một tiếng, hệ thống báo. Phu quân nhất tiếu nại hà của bạn đã online cách chương.